Nó nhớ nó gặp hai lần đều thấy tên Quận mặc đồ trắng mà không biết tên Quận có thay hay không. Tên Huệ Khai biết chữ nên Hương Quảng đọc lời khai của nó lại cho nó nghe, biểu nó ký tên ở sau rồi chỉ chỗ tên canh ngồi mà dạy nó lại ngồi đó. Hương Quảng xem lời khai của tên Quận hồi nãy lại, rồi kêu Hương Tuần mà biểu dắt tên Quận trở ra ngoài, thầy ngó tên Quận mà nói. Lời khai của anh hồi nãy có vài khoảng không đúng với sự thiệt. Anh Khai đi qua hát tiều hồi 8 giờ tối, qua tới Ba Rích thì anh gặp tên Canh với tên Quê liền. Tôi hỏi riêng tên Canh với tên Quê thì hai người đều khai như nhau. Họ nói gặp anh lúc 10 giờ. Ở đây qua Ba Rích, dù anh mắc kiếm ghe qua sông đi nữa thì mất nửa giờ đồng hồ là nhiều. Thế vậy mà qua tới Ba Rích lối 1 giờ rưỡi đồng hồ rồi anh mới gặp tên Canh và tên Quê, chứ không phải gặp liền. Còn khoảng này nữa, anh khai rằng anh ở coi hát chơi với tên Canh và tên Quê sáng đêm, đến giảng hát ba người mới về một lượt với nhau. Không phải như vậy, tên Canh và tên Quê đồng thai gặp anh lối 10 giờ, đứng chung với nhau một lát rồi hai người ấy đi uống nước, phân rẽ với anh đến 3 giờ khuya mới gặp lại anh. Vậy thì từ 10 giờ đến 3 giờ khuya, trong cái khoảng 5 giờ đồng hồ đó anh đi đâu? Tên Quần bối rối một chút rồi mới đáp. Bẩm thầy Hương Quảng, tôi ở đó coi hát chứ không có đi đâu hết. Trong thời gian ấy có ai thấy anh ở luôn luôn tại Ba Rích hay không? Bẩm có lẽ ai cũng ngó thấy tôi thầy, ngạc gì tôi lạ, nên tôi không biết ai mà khai đặng họ làm chứng cho tôi. Hương Quảng ngồi suy nghĩ, rồi kêu tên Canh với tên Huê lại gần, chỉ tên Quận mà hỏi hồi hôm tên Quận mặc bộ quần áo đương mặc trong mình đó hay không. Tên Canh và tên Huê nói phải, xong lời nói không được quả quyết. Thầy đội cho Hương Quảng hay rằng chiếc xe hơi đỏ hiệu Đào Châu đã lên tới và lính đã có đòi chauffeur với lơ vô rồi. Hương Quảng liền cho chauffeur với lơ vô nhà rồi hỏi vậy, chứ hồi hôm qua chuyến xe xuống hồi 2 giờ chiều phải tại chợ Ô Môn có một người đàn bà xách giỏ lên xe mà đi Cần Thơ hay không. Chauffeur và lơ đều nói rằng trưa hôm qua có đến 3 người đàn bà ở chợ Ô Môn đi Cần Thơ. Hương Quảng về tên Quận chỉ qua người đàn bà ở nhà Chí Cao ra đi đó mặc đồ gì. Tên Quận nói ngay, người ấy mặc quần nhiễu trắng cũ, áo xuống đen, đầu choàng khăn lụa trắng, chân mang guốc, tay xách một cái giỏ mây. Tên Lơ liền đáp. Tôi nhớ có người đàn bà ấy đi xe tôi hồi trưa. Hương Quảng cảm ơn chauffeur với tên Lơ xe Đào Châu, rồi cho hai người đi. Thầy cậy thầy đội với Hương Tuần và Phó Hương Quảng canh giữ nhà Chí Cao, rồi thấy cầm tờ vi bằng với các lời khai đem ra dinh Quận mà nạp cho quan chủ Quận. Thầy cũng có dắt tên Quận, tên Canh và tên Huê theo đặng cho quan chủ Quận định đạt. Quan chủ Quận đọc hết hồ sơ, rồi ngài viết một tờ giấy thép mà đánh cho quan biện lý hay và xin quan biện lý định liệu về tử thi. Ngài dạy Hương Quảng đem gửi tên Quận, tên Huê, tên Canh, đặng nhà, việc làng, đợi lệnh quan biện lý trả lời rồi sẽ hay. Cách chừng một giờ sau, quan chủ Quận tiếp được giấy thép của quan biện lý trả lời. Quan biện lý cho hay rằng 2:30 chiều ngài sẽ lên tới với quan thẩm án và ngài xin truyền trước cho quan thầy thuốc Ô Môn hay đặng giờ ấy có mặt tại Quận hiệp với ngài mà khám nghiệm tử thi. Quan chủ Quận liền cho hư Quảng hay, ngài dạy phải ghé nhà thầy thuốc mà mời, và ngài dặn trước 2:30, Hương Quảng phải có mặt tại nhà Chí Cao với tên Quận và tên Huê mà hầu quan biện lý. Thiệt đúng 2:30 chiều, quan biện lý với quan thẩm án ngồi xe hơi lên tận Quận, có một quan luật sự với một thầy thông ngôn đi theo hai ngày. Quan chủ Quận hiệp với quan thầy thuốc mà tiếp rước các quan và mới vào dinh Quận. Trong lúc các quan uống lại ve mà giải khát, thì quan chủ Quận trình hồ sơ về vụ án cho quan biện lý

và cho phép ở tạm cái nhà ấy, đợi chừng nào có ai ra trăn trở rồi sẽ hay. Còn về cuộc điều tra vụ án mạng thì chiếu các lời khai của tên Quận, tên Canh và tên Huệ, mình có thể nghi tên Quận Trúc Đỉnh, chứ không có bằng cớ gì rõ ràng. Cần phải tra hỏi dò dẫm nhiều ngày có lẽ mới tìm ra manh mối mà bắt phạm nhân được. Quan chủ Quận ở tại chỗ, tự nhiên họ dò dẫm dễ hơn người khác. Vì bằng tính như vậy nên quan biện lý kêu Hương Quảng mà dạy phải cho phép cô Ngô Thị Lệnh lãnh tử thi đem về nhà Chí Cao mà lo cuộc tống tán. Kêu Thị Lệnh mà dạy phải ở tạm nơi nhà Chí Cao, đặng cho quan chủ Quận tra vấn. Ngài dặn quan thầy thuốc hễ lập di bằng mổ tử thi rồi thì nộp ngay cho quan chủ Quận, đặng quan chủ Quận đính theo hồ sơ mà gửi xuống cho ngài. Sau rốt ngài dặn quan chủ Quận chừng nào lấy khẩu cung mọi người đủ rồi và có di bằng của thầy thuốc thì làm tờ bẩm mà gửi hồ sơ cho ngài. Xong cũng cứ dò dẫm điều tra tiếp hoài, ráng tìm cho được phạm nhân. Truyền lệnh xong rồi, quan điện lý liền lên xe hơi mà về với quan thẩm án, quan luật sự và thầy thông ngôn. Quan chủ Quận dặn Ngô Thị Lệnh không được đi đâu, hễ chôn cất chồng xong rồi thì phải đến Quận mà hầu liền. Ngài biểu Hân Quảng thả hết tên Canh, tên Quê và tên Quận, xong dặn chúng nó không được đi ra khỏi chợ U Môn, bởi vì ngài sẽ tra hỏi chúng nó lại. Về tới Quận, ngài liền kêu riêng thầy đội mà dặn phải cắt lính theo, coi chừng tên Quận luôn luôn, đặng dò dẫm cách cử động của nó, coi có điều chi đáng nghi hay không. Vì Ngô Thị Lệnh nghèo, phần thì vợ chồng không có hôn thú, nên sợ luật hình, không dám cậy tụ của Chí Cao mà kiếm tiền bạc. Lại, cũng vì Chí Cao mua nhà về ở Ô Môn mới hơn một tháng mà không giao thiệp với ai, nên không có người quyền thức đến phân u và điếu bái. Bởi vậy, Thị Lệnh phải liệu cơm mà gấp mắm, tẩm liệm, chừng thì làm cực kỳ đơn sơ. Xin đất và mướn đào việc xong rồi, trưa bữa sau đi chôn thì chỉ có Thị Lệnh, chị Tư Thanh, tên Quận với tên Hương Quảng đi theo linh cữu mà thôi. Một văn sĩ đương xuân, tráng kiện, lại viết tiểu thuyết được người ta hoan nghênh nhiệt liệt mà thình lình bị đâm chết một cách gớm ghê. Rồi lúc tống chung cái linh cữu lạnh lẽo, không ai đòi hỏi. Những người có chút lòng đạo đức, ai trông vào hoàn cảnh này cũng chẳng khỏi ngập ngùi về cuộc danh lợi, suy nghĩ cho nẻo tiền trình. Tại thiên định như vậy nên Chí Cao phải chịu như vậy, tại nhân quả nên Chí Cao mới phải như vậy. Có nhân thế nào đó nên mới có quả như thế đây. Đó là hai câu của bậc trí thức ở Ô Môn nghị luận với nhau hai bữa rày. Phái Khổng thì theo cái thuyết thiên mạng, phái Thích thì theo cái thuyết nhân quả. Cái thuyết nào trúng, để rồi sẽ biết. Trong lúc dân làng khiêng Chí Cao đi chôn thì thầy đội và hầu quan chủ Quận mà phúc bẩm về vụ quan chủ Quận Phú Thác. Thầy thư rằng tên Quận được thả ra thì nó bình thản như thường, chứ không thấy nó vui mừng. Nó liền qua nhà thương và khiêng xác của Chí Cao về nhà. Về tới, nó không nói chuyện chi với Thị Lệnh, mà đến tối nó mới quái hết quần áo của nó đem lại nhà Việt mà gửi cho Thường Xuyên. Nó ở sớ rối trong nhà hoài, tấm liềm có nó mà cúng quẩy cũng có nó, không buồn lung mà cũng không hớn hở. Còn Thị Lệnh thì cô khóc hoài, bộ buồn rầu nhiều, mà đối với tên Quận thì không thấy cô tỏ dấu thân thiết chút nào hết. Quan chủ Quận nghe phúc bẩm như vậy, ngài suy nghĩ một chút rồi ngài hỏi thầy đội. Theo cách lời thầy mới bẩm với tôi đó, thì chắc tên Quận không có giết chủ nó, mà cũng chắc không có ác ý với Thị Lệnh mà làm việc đó, phải không?